bao gồm cả linh khí hoán đổi dung. Mạo dùng trên đầu kia nữa, toàn bộ đều bị kỹ năng nhìn rõ mọi vật có thể đánh. Giấu ra được. Hơn nữa, cũng ghi rõ là có thể đổi được bao nhiêu điểm. Tiểu tử này giàu ghê nhỉ, trên người cư nhiên có hai linh khí thất giai, một linh khí lục giai. Một linh khí thất giai có thể trực tiếp đổi 10.000 điểm rồi. Trong cái nhẫn của hắn có lẽ còn có biết bao nhiêu thứ. Thành ca thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng, ngẫm lại sau khi hệ thống thăng. Cấp, rút thăm trúng thưởng tam giai cũng vừa mở rồi, nhưng đến giờ rút thăm. Trúng thưởng cấp 2 mình cũng chưa làm qua. Là vì hắn nghèo đó, tiêu không đủ xài, một chữ thảm sao cho vừa. Ồ, bọn ta là người của Bác Vân Điện, ta là thiếu chủ của Bác Vân Điện, Tề Thương. Tề Thương còn tưởng rằng Khương Thành không biết bản thân mình là ai, giả. Mô giả dạng tự đại giới thiệu. Nào biết Thành ca đang thầm phỉ nhổ. Huynh đài à, ngươi lần trước ngụy trang thành Vân Thương, đây là chỉ đổi họ. Không đổi tên sao? Thật không chuyên nghiệp gì cả. Đối với Bác Vân Điện, Khương Thành cũng có chút nghe qua, nhưng không quen thuộc. Ồ, hóa ra là các ngươi, ta giúp gì được không? Cũng tới tấn công ta sao? Mau nói là các ngươi tới tấn công ta đi, sau đó nghe nanh ra, giống như nhân vật. Phản diện cười ác độc lên rồi vây lại giết chết ta. Nói thật, Tề Thương thật sự động sát ý rồi. Hiện tại Khương Thành một mình chạy ra, tiêu diệt hắn, vậy Phi Tiên Môn sẽ trực tiếp vô chủ rồi. Như vậy kế hoạch tu hú chiếm tổ sẽ trở nên càng đơn giản thuận lợi. Vì thế, hắn còn âm thầm truyền âm dò hỏi ý kiến Lỗ Trọng. Hay là, thừa dịp hắn đơn lẻ tiêu diệt hắn? Không, hắn nhất định là có chỗ dựa mới dám đi một mình. Lỗ Trọng tương đối cẩn thận. Tề Thương thật sự có chút nhịn không được. Không chỉ có tam nhãn hổ và cơ duyên bảo vật hàng loạt các thứ cám dỗ, còn có thù quỳ lạy, trục xuất lần trước, hắn là thật sự muốn giết chết Khương Thành. Để xả hận. Đây có thể có gì cái gì để ý vào. Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, hổ yêu kia chỉ lo thủ sơn, không lo tiến công, giết hắn là xong hết mọi chuyện. Lỗ Trọng lắc đầu, sự tự tin của hắn không sao nói rõ được, ta nhớ hắn lúc trước khi tiến về Xích Nhật Tông, bề ngoài cũng là tự một người đi. Cái này. Thôi được rồi, xem thế nào trước vậy. Tề Thương suy tính một lát, cảm thấy thật sự như thế. Phong thái của Khương Thành quá khác thường, sự việc khác thường tất có quỷ kế. Tốt nhất vẫn là quyết định tiến hành y theo kế hoạch ban đầu. Khương trưởng môn nói đùa rồi, bọn ta là tới cứu ngươi, sao lại giết ngươi? Cứu ta. Nghe thấy không phải tới giết mình, Khương Thành hoàn toàn thất vọng, ngữ khí đều trở nên lạnh nhạt. Đúng vậy, Bác Vân Điện bọn ta là người đứng đầu Phi Vân Châu, há có thể ngồi xem tông môn vô tội bị bao vây tấn công. Loại chuyện nhân thần căm phẫn này, bọn ta nhất định phải ngăn cản. Tề Thương nói đến dõng dạc hùng hồn, như thể Bác Vân Điện luôn lấy việc giúp đỡ thiên hạ bá tánh làm nhiệm vụ của mình. Nào nào nào Khương trưởng môn, ngươi cùng ta đi Phi Tiên Môn, có bọn ta tọa trấn, thất đại tông môn kia nhất định không tiến công vào được. Hắn mặt mày tươi cười đón lấy, còn tưởng thân thiết với Khương Thành lắm. Luận ẩn nhẫn, luận diễn kịch, hắn chính là cao thủ. Chỉ tiếc là, Thành ca nghe thấy sự rất tức giận và cực kỳ bất mãn sau câu nói. Này! Có ý gì chứ? Ngươi rõ ràng chính là tới đối phó ta, lần trước ngụy trang còn không mệt sao? Vì cái gì phải làm cho phức tạp như vậy? Cứ muốn phải chơi cái gì mà âm mưu quỷ kế lòng vòng, khiến người ta dễ sinh ra cảm giác không thoải mái, trực tiếp giết ta không phải được rồi sao? Ngươi hiện tại không giết ta, ta làm sao kích hoạt hồi sinh vô địch? Hắn hất Tề Thương ra, hậm hực nói, không cần, Phi Tiên Môn bọn ta không cần cứu viện, các ngươi có thể đi rồi. Nói xong, định tiếp tục lên đường. Hả? Không cần cứu viện. Phản ứng cực lớn này vượt ra khỏi dự tính của đám người Tề Thương và Lỗ Trọng. Trước khi bọn họ đến, thiết nghĩ qua vài phản ứng có khả năng, như là Khương Thành hoài nghi bọn họ có mục đích, hoài nghi bọn họ làm sao hảo tâm như vậy, cũng đều đã chuẩn bị lời thoái thác. Nhưng duy nhất không nghĩ tới Khương Thành sẽ cự tuyệt cứu viện. này không hợp kịch bản nha. Một tông môn bị bảy tông môn khác bao vây, lúc này xuất hiện một viện binh. Mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không hoan thiên hỷ địa mà nghênh đón vào, nhiệt tình. Thao binh cảm kích sao? Ngay cả phi tiên môn ngươi có tam nhãn hổ tọa trấn, nhưng có ai chê đồng? Minh nhiều đâu chứ? Loại phản ứng này, nói bọn họ còn diễn như thế nào nữa? Lỗ Trọng cười gượng một tiếng, sắp tới nỗ lực khuyên bảo Khương Thành tiếp. Thu chi viện. Cụ, Khương trưởng môn ngàn vạn lần đừng xem thường thất đại tông môn. Kia, bọn họ linh đài cảnh đạt hơn 20 vị. Chẳng lẽ Khương trưởng môn là cao? Thủ thiên mệnh cảnh. Không phải. Vậy Khương trưởng môn có phục binh giúp đỡ? Không có luôn. Vậy Khương trưởng môn có diệu kế thủ đoạn đối phó với thất đại tông môn? Này là vừa thăm dò, vừa nói bóng nói gió, Khương Thành cảm thấy mệt thay. Cho hắn. Lão già, ngươi có thấy phiền không? Ta chính là có chút ít thực lực ấy thôi. Không có sự giúp đỡ, không có diệu kế, cũng không có đại sát khí gì, yên tâm. Rồi chứ. Các ngươi rốt cuộc có giết ta hay không, cho một lời chắc chắn xem. Nếu không giết, ta còn bận việc. Hắn thật không còn kiên nhẫn, đây là cơ hội cuối cùng hắn cho đối phương. Các ngươi không giết, vậy ta đây để thất đại tông môn giết. Lỗ Trọng thiếu chút nữa bị nghẹn đến hộc máu. Hắn và Tề Thương nhìn nhau một cái, hai kẻ tâm cơ phức tạp cùng nhất trí nhận. Đình, Khương Thành này là cố ý thể hiện sự yếu thế để dụ dỗ bản thân mắc bẫy. Ngàn vạn không thể trúng kế hắn. Khương trưởng môn thật là quá thích nói đùa, bọn ta là tới giúp ngươi, làm. Sao lại giết ngươi? Thất đại tông môn kia không phải là dạng vừa, lực lượng. Chúng ta cũng khó có thể đánh chính diện, ta xem không bằng chúng ta về phi. Tiên môn thư nghị. Hắn còn chưa nói xong, Khương Thành đã bay đi mất rồi. Đi xa xa rồi còn ném lại hai chữ. Mất hứng. Để lại tại chỗ mấy kẻ mặt nhìn mặt, mắt trừng cẩu ngốc. Hắn có ý gì chứ? Tề Thương nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa phát điên. Bản thân đều biểu lộ thân phận thật sự rồi, tên Khương Thành này còn không lễ. Độ như vậy, không coi hắn ra cái vẹo gì cả. Chẳng lẽ đã nhìn thấu mục đích thật sự của chúng ta? Không, nếu là như vậy, hắn hoặc là thực lực không ra gì trốn về phi tiên môn. Hoặc là có thủ đoạn cường lực, trực tiếp tiêu diệt chúng ta rồi. Vậy hắn vừa mới. Ta cũng không rõ dụng ý của hắn. Lỗ Trọng tỏ vẻ hắn sống trên cái đời này 800 năm rồi cũng chưa thấy qua hành. Động nào như vậy? Âm mưu quỷ kế của bọn họ, giống như là đàn gãy tai trâu rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 60. Khi Khương Thành đến chỗ của bảy tông môn, phát hiện bọn họ đang bận biệu. Chuẩn bị rời đi. Dựa theo kế hoạch thì bảy đại tông môn, gia tộc phải giữ trạng thái bao vây. Xung quanh phi tiên môn. Vây mà không công, gây áp lực, tạo cái cớ hợp lý cho Tề Thương tiến vào. Chiếm giữ phi tiên môn. Muốn hình thành vòng vây phong tỏa, đương nhiên cả đám không thể tụ lại một chỗ, đóng kịch y như thật. Khương Thành nào biết bọn họ có kế hoạch gì, thấy một màn này này còn vui. Vì mình đến kịp lúc. Mặt khác bọn họ phân tán rồi, lại lãng phí mấy lần hồi sinh có thể đánh bại từng cái. Khương Thành. Khương Thành đến rồi. Hắn bay qua một cách quang minh chính đại, đương nhiên bị phát hiện rất nhanh. Cái gì? Sao hắn chủ động đánh ra đây? Con hổ yêu kia có ở đây không? Nghe tin này, trưởng môn, gia chủ bảy phái trong điện sợ đến nỗi hồn vía lên. Mây, thiếu điều đào cái hầm dưới đất chạy trốn. Bọn họ dám ở đây là vì nghĩ rằng hổ yêu không xuất hiện, phi tiên môn không? Dám tấn công. Nghĩ rằng bao vây không cần giao chiến, không có mối nguy nào. Giờ nghe Khương Thành tới còn nghĩ là đại quân tập kích. Hắn đi một mình. Không thấy hổ yêu. Thật à? Cực kỳ chắc chắn. Đi, ra xem thử xem. Cửa La chân nhân thực lực cao nhất chỉnh lại bộ râu dài rối bù, lần nữa hiện ra. Với hình tượng cao nhân. Bốn phủ bảy phái đến đây lần này đều là cao thủ trình độ cao nhất, không nhiều. Người. Kinh Long Thế Gia lúc trước đi diệt người không bao lâu đã bị diệt ngược lại, ở